Tôi biết anh rất giỏi, nhưng giờ thời gian là sinh mệnh. Tôi nghĩ anh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Anh cần người cũng cần thời gian, vì vậy không thể hành động theo cảm tính. Vì vậy, Nai liếc Mark, Mark lập tức buông lòng tay. 10 người, 2 chiếc xe, một trước một sau rời khỏi quân doanh. Tất cả đều mang kính nhìn ban đêm. Bọn họ chưa từng làm nhiệm vụ trong bóng tối, vì vậy chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Mấy chiếc xe hỏng của quân Mỹ còn đó, trong bóng tối chuyển đến tiếng quạ kêu bén nhọn âm trầm. Ara xuống xe trước, những người khác theo sát sau. Nhưng tìm kiếm hơn 10 phút, lục soát bốn phía vẫn không thấy một bóng người. Mặt Nai lúc này còn đen hơn cả bóng đêm. Không tìm thấy người, trong lòng anh vô cùng căng thẳng. Anh hít sâu để nén cơn tức giận, hạ giọng hỏi: người đâu rồi? Đúng vậy, người đâu rồi? 3 tiếng trước còn ở đây mà. Thế anh ta không đáp, Nai lại hỏi: lúc con người bỏ đi, cô ấy ở trong trạng thái như thế nào? Tỉnh táo hay hôn mê? Hôn mê. Mark kêu lên: cô ấy bị thương à? Alan lắc đầu: không, là tôi đánh cô ấy ngất xỉu. Mark nghe xong vô thức vung tay định đánh, liền bị Nai ngăn lại. Alan vội giải thích: tôi không ra tay thì cũng có người khác làm, để tôi làm thì cô ấy còn một tia hy vọng. Nai nói một câu đơn giản: tôi biết. Đổi lại là anh, dưới tình huống ấy anh cũng sẽ trực tiếp ra tay. Alan ngẩn người. Nai xoa xoa sống mũi, giọng nói tỉnh táo lạ thường: trước hết chúng ta phải tìm được người. Một câu làm mọi người bừng tỉnh. Người sẽ không tự biến mất, có 3 khả năng: một là bị bắt đi, hai là tự chạy thoát, ba là đã ở trong bụng thú dữ. Nhưng bốn phía đều là lùm cây, chẳng có một hạt cát, cũng không có dấu chân, không có vết chống cự, nên không thể phán đoán. Bốn phía trở nên trầm lặng. Nai cởi kính đêm, hít sâu rồi thở ra. Có một số cảm xúc phải tự mình trải qua mới có thể hiểu. Cô ở trong tim anh, truy vào từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể anh. Đột nhiên có người thấp giọng kêu lên: lão đại, có phát hiện. Anh lập tức đi tới chỗ này có dấu chân. Nai lại đeo kính nhìn ban đêm lên, các dấu chân chồng chéo, chẳng rõ là đi hướng nào. 10 người, 2 người một tổ, giữ lại 2 người ở lại yểm trợ, còn lại đi về phía các hướng khác nhau. Cho dù là tình huống gì phải bình tĩnh liên lạc, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, bảo vệ tính mạng của các cậu chính là chỉ thị. Rõ. Ngoại trừ 2 người yểm trợ, những người còn lại đi theo dấu chân. Đi khoảng 200 mét, bọn họ thấy một hang động đá, cửa động chuyển đến ánh lửa mơ hồ. Bác chuẩn bị xông vào thì bị Nai chặn lại: có mai phục. Alan hỏi: sao anh biết? Nai ngồi xổm xuống, mở ngón trỏ và ngón cái, vẽ vài nét trên mặt cát, nói: nơi này có dấu giày dài khoảng 28 cm. Người này cao 1m7. Trên mặt đất có 4 dấu tay, 2 cái đằng trước tương đối dài, 2 cái đằng sau lại sâu. Tôi đoán người đó là tay bắn tỉa. Gã đó nằm sấp vác súng, sau đó nghe được mệnh lệnh mà rời đi. Khi đứng dậy cần chống tay xuống đất, vì vậy có 4 dấu tay. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có thể dựa vào mấy dấu vết lộn xộn trên đất mà phán đoán. Ngoại trừ Nai thì không có người thứ hai nhìn ra mấy manh mối này. Lão đại, anh hạ lệnh đi, chúng tôi nghe theo sự chỉ đạo của anh. Lão đại bắt đầu hoạt động. Nai bày trận. 2 người chịu trách nhiệm hướng 1 giờ, 2 người hướng 2 giờ, 2 người hướng 11 giờ, 2 người 10 giờ. Mark, cậu ở đúng vị trí này. Alan đi cùng tôi vào đó cứu người. Mark không tin tưởng tay người Mỹ kia, nên hơi chần chừ, nhưng anh ta lập tức hiểu ý của Nai. Nguy hiểm nhất chính là sau lưng trống không. Lúc Nai hành động, phải có một người đáng tin, yểm trợ sau lưng. Vì vậy, Nai mới giao nhiệm vụ này cho anh ta. Nai và Alan chạy tới gần hang. Hang không sâu, bốn phía không có góc tối ẩn nấp. Nhìn qua có thể thấy cảnh bên trong. Phản Hy quả nhiên ở trong đó. Hai tay cô bị trói chặt vào thành động. Hai mắt nhắm nghiền, nhất thời không rõ sống chết. Nửa người trên cô to hơn bình thường. Bên hông thấp thoáng một đoạn sắt, chắc bị buộc bom vào người. Alan chửi thề một câu, đứng lên định đi vào thì bị Nai kéo lại. Cẩn thận, có bẫy. Anna đột nhiên nhớ ra gì đó, móc trong túi áo ra một cái máy dò mìn loại nhỏ. Vừa lấy ra, đèn trên máy lập tức lóe sáng không ngừng. Anh ta lại chửi, mẹ kiếp, có bom dưới đất. Bao nhiêu? Không biết, nhưng tôi đoán phải có ít nhất 10 quả. Thảo nào trong động chẳng có ai, bọn chúng đang chờ chúng ta tự dẫn xác vào chỗ chết. Nài hỏi, có thể phá được không? Có thể. Alan là chuyên gia gỡ bom. Không ngờ, Nài nói bước tiếp theo, Alan đã bắt đầu hành động. Động tác cực nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Thế anh ta đã lộ vị trí, Nài phải lấy đoạn khói, rút ngòi, ném trước cửa hang. Vỏ đạn nổ tung, phốt pho gặp được oxy liền tự bốc cháy, sinh ra lớp khói dày đặc. Chỉ nửa giây sau đã tạo bức tường khói che khuất tầm nhìn của mọi người. Hành động này để yểm trợ cho Alan. Anh ta quá kích động, suýt nữa hại chết người. Bị đạn khói che mắt, không thấy người trong hang, bộ đàm lập tức truyền đến tiếng của Mark. Lão đại, có chuyện gì thế? Yểm trợ thôi. Nai dừng một chút rồi ra mệnh lệnh, giọng nói kiên định, cứ như có khả nghi. Giết không tha. Mọi người lập tức tuân mệnh. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong, anh đi về hướng Fanny. Dù trên người cô có bom, nhưng cũng không thể cản bước chân anh. Anh lấy dao cắt đứt dây thừng trên người cô. Người cô mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Nai vội vươn tay ôm cô vào lòng. Người cô lạnh như băng, nhưng mạch ổn định, hô hấp bình thường, không đáng lo ngại. Trên người cũng không có vết thương. Nai thở phào nhẹ nhõm. Anh vuốt nhẹ gò má cô, thấp giọng gọi tên cô. Cuối cùng Phan Hy cũng tỉnh lại, chỉ là ý thức mơ mơ màng màng. Thấy trước mắt có người, theo phản xạ liền chống cự. Nai giữ lấy cô nói, là tôi, Nai. Giọng nói của anh rất trầm, rất ôn nhu. Nghe được cái tên này, cô lập tức trở nên ngoan ngoãn, mở mắt nhìn anh chằm chằm. Một phút sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô không nói gì, vòng tay qua cổ anh, ghé sát vào mặt anh, hôn anh cuồng nhiệt. Nai kéo tay cô ra, nhìn người cô hỏi, bọn họ có làm gì cô không? Phản Hy không đáp mà hỏi lại, nếu tôi bảo có, anh có ghét bỏ tôi không? Ánh mắt của cô tĩnh mịch, nhưng có chút đáng sợ. Chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng khiến anh nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ mấy giây thôi, nhưng với cô, dài như cả thế kỷ. Cô muốn biết câu trả lời của anh, bởi cô cũng giống anh, đã xa chân rồi. Cô cũng có tim. Nai lắc đầu, chậm chậm nói hai chữ, không đâu. Giọng anh lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên định. Như vậy, Phản Hy khẽ giật mình. Một người đàn ông, nếu không quan tâm quá khứ của đối phương, không quan tâm thứ gọi là trinh tiết, vậy chắc chắn anh ta yêu cô thật lòng. Tình yêu chính là bảo vệ hiện tại và tương lai. Phản Hy không nói gì, ánh mắt của anh nói từng chữ, tôi không bị cưỡng hiếp. Nai nhìn cô, con người xanh lục vẫn bình tĩnh. Tôi không để tâm. Cô mỉm cười như mặt trời mới mọc, ánh sáng khắp hang động đầy địa lôi. Alan gỡ quả bom cuối cùng, ngẩng lên thì thấy Nai ôm Phản Hy trong lòng. Cô nở nụ cười đẹp động lòng người. Anh ta thoáng ngừng lại, đáy mắt lóe lên một tia hiểm ác. Lúc này chỉ cần anh ta cắt sai một giây thì ba người bọn họ sẽ máu thịt lẫn lộn. Nhưng cũng chỉ trong một giây, anh ta có ý nghĩ đó. Cuối cùng lý trí kéo anh ta về thực tại, bởi vì anh ta chưa muốn chết, chẳng ngu gì vì một cô gái mà tự sát. Anh ta là thiên tài, không phải là đồ ngu, vì vậy liền đè sự đố kỵ trong lòng xuống. Alan đứng lên đi tới, cho tôi xem bom trên người cô là loại gì. Nghe vậy, Nai thả Phản Hy ra, đưa tay ôm bả vai cô. Alan dùng dao cắt áo chống đạn của cô ra, chỉ liếc qua hai người liền biến sắc. Dưới lớp áo là một miếng sắt, có vài cái khóa. Trong lớp sắt là một quả bom điện tử buộc vào người cô. Trên cổ cô là một cái đồng hồ, trên đó hiện 5 phút, không hơn không kém, đúng 300 giây. Alan chửi một tiếng, chỉ có 5 phút, mặc dù anh ta là chuyên gia, nhưng đây cũng là khiêu chiến cực hạn. Nai nhìn Alan, làm thế nào đây? Đây là loại bom phức tạp nhất tôi chưa từng gặp. Nai không phải là chuyên gia ở phương diện này, nhưng cũng có thể đoán được từ mạch điện rắc rối phức tạp. Trong lòng anh đang lo sợ, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Có thể gỡ được không? Alan không tiếp lời. Một thiên tài ở cạnh một thiên tài, cho dù không thể cũng chẳng bao giờ thừa nhận. Anh ta lấy dụng cụ ra, bắt đầu theo mạch điện. Nai không nói gì, nắm chặt tay Phản Hy. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nếu không phá được thì sao? Phản Hy nhìn thấy mấy thứ này không hiểu, nhưng cô biết tính mạng mình đã gặp nguy hiểm, không khỏi tự giễu. Đóng bao nhiêu phim hành động, lần này là súng đạn thật. Nếu tôi có chết ở đây cũng coi như là không phụ thân phận diễn viên phim hành động. Nghe vậy, Alan ngẩng đầu nhìn, mặt cô trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp, giống như một đóa anh túc phai màu nhưng không mất đi sức hút. Cô không sợ sao? Anh ta nghi ngờ hỏi. Cô lắc đầu, tỉnh táo trả lời, có sợ cũng chẳng có tác dụng. Alan chưa từng gặp cô gái nào như vậy, sắp chết đến nơi còn bình tĩnh đến thế. Lúc này anh ta đã hiểu, thế giới của cô chỉ Nai mới có thể bước vào, bởi chỉ có Nai mới hiểu cô. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, khiến anh ta muốn thử xem có phải đúng như anh ta nghĩ không. Không có tiếng nói chuyện, Phản Hy chăm chú nhìn Nai, tĩnh lặng ôn nhu, giống như mặt trời chiếu xuống đại dương, dịu dàng, hiền hòa. Biểu hiện của cô rất phức tạp. Nai từng xem và hiểu rất nhiều ma trận trên thế giới, nhưng giờ lại không đoán được ánh mắt của cô. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn lại một phút đồng hồ. 60 giây ngắn ngủi, nhưng Alan vẫn chưa làm xong. Không khí vẫn rất căng thẳng, chỉ là ba người này không phải là người bình thường, đều nén cảm xúc bất an xuống. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề dồn dập. Lúc còn 30 giây, Alan dùng sức bứt tóc mình nói, thật xin lỗi, tôi không phá bom được. Phản Hy không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn. Alan nhìn cô một cái, đứng bật dậy chạy ra ngoài. Chỉ còn 30 giây đếm ngược, không khí như có lửa đốt. Một giây sau sẽ long trời lở đất. Tim cô đập mạnh, nhưng nay thì không. Anh lặng yên giống như một pho tượng trang nghiêm. Phản Hy không nhịn được, đẩy mạnh vào người anh nói, chạy đi. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, chẳng ai phải chết vì ai cả. Anh không nói gì cũng không chạy. Cuối cùng, Phản Hy không giả bộ được nữa, gào lên, tôi không cần anh chết cùng tôi. Cặp mắt màu xanh lục, lời thề son sắt, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Cô khẽ giật mình, Phản Hy lấy lại bình tĩnh, không còn sợ hãi nữa. Lúc này, chẳng ai biết cô nghĩ gì, là vui mừng hay bi thương buồn bã. Lòng cô giống như cung điện phủ xương, chẳng ai nhìn thấu. Cô mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt kiểu diễm tựa đóa hồng nở rộ trong đêm đen. Được, vậy chúng ta chết cùng nhau. Phản Hy nói, đây là câu lãng mạn nhất cô từng nói. Nai túm lấy vai cô, dùng môi mình chặn miệng cô lại, nuốt âm cuối cùng của cô xuống. Tách, cuối cùng kim dây cũng nhảy tới số 0. Chương 55. Phản Hy ngồi trên ghế trong phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm thế giới Kevin đang giúp cô thay trang phục. Sau lưng là giá treo bộ lễ phục mấy triệu tệ do Phản Hy tài trợ. Mắt khói đánh chưa đủ, Phản Hy hơi nâng cằm, giống như con thiên nga cao ngạo, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt mình. Nghe vậy, Kevin liền đánh lạnh phấn mắt cho cô. Thế nào? Cô gái trong gương có thể nói là hoàn mỹ, đôi mắt mèo yêu mị, chiếc mũi cao thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng khêu gợi, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay, dáng người thon gọn hấp dẫn, đây chính là nữ thần trong lòng đàn ông. Cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hài lòng. Phản Hy mỉm cười, cuối cùng cô cũng trở về thế giới văn minh. Afghanistan trở thành quá khứ rồi. Nửa tháng trước, Nai và Alan tìm thấy cô trong hang đá ở vùng ngoại thành Sahidan. Lúc đó trên người cô bị buộc bom điện tử, tưởng rằng đã sớm mất mạng. Không thể ngờ quả bom đó không nổ. Sau này mới biết hóa ra là không phải là kỳ tích, mà là Alan trêu hai người. Vào 30 giây cuối cùng, anh ta đã phá bỏ thành công, chỉ là không nói cho bọn họ biết. Một trò đùa là ép Nai nói thật lòng mình. Anh yêu cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì khắc đó,